toàn chức nghệ thuật gia. Chương 832, xem người thật chuẩn. Góc truyện audio.com. PS, thực thi quỷ cùng người khổng lồ cùng với Doraemon cũng bởi vì bất đồng nguyên nhân trừ đi, kết hợp tác phẩm khắp mọi mặt sức ảnh hưởng cân nhắc, xuất ra lục bộ manga tác phẩm tiến hành điều chỉnh cùng bổ sung và cắt bỏ. Bây giờ mọi người hẳn cũng xem qua ít nhất 3 bộ trở lên, đành từ phòng làm việc từ nắm chặt đến giãn ra. Lâm Nguyên không ngừng hoạt động hơi có chút chua xót 5 ngón tay. Thực ra 5 ngón tay cũng không đủ dùng, bởi vì hắn mấy ngày nay vẽ ước chừng lục bộ tân manga, nếu như không phải khắc rồi tinh lực dược tề, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang phấn bút nhanh. Hỏa, đây, mà gan lâu như vậy, thành quả cũng là hỷ nhân. Gundam, tử thần, Digimon, Senseiya, Kang giả kim thuật sư, Maho Sozo Madoka Magica, này lục bộ manga, mỗi một bộ manga đều là Lâm Nguyên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Trong đó tùy tiện lấy ra một bộ, cho dù là tương đối số trang hơi ngắn, Maho Sozo Madoka Magica, đều là trên địa cầu đưa tới quá nhất thời cuồng chiều, thậm chí đến nay còn là tràn đầy mê môn say sưa vui đạo kinh điển tác phẩm. Đây chính là Lâm Nguyên nhằm vào bộ lạc phản kích, không cần chờ nửa năm thậm chí một năm, hắn tin tưởng có này lục bộ manga, liên minh ắt sẽ áp chế bộ lạc hoàn toàn tuyệt địch nhân cuối cùng niệm tưởng. Vâng, Lâm Nguyên gặp được vô số đối thủ, duy chỉ có bộ lạc Lâm Nguyên coi bọn họ là thành địch nhân, nếu như không phải nguyên nhân này, Lâm Nguyên cũng không phải liều mạng như vậy. Đương nhiên, còn có so với cái này lục bộ lợi hại hơn tác phẩm Lâm Nguyên không lấy ra, hắn dự định giữ lại chính mình dùng. Tỷ như Doraemon, cũng chính là phiên dịch sau đặt tên là Doraemon, tác phẩm này là trên địa cầu được mọi người bày rộng rãi nhất tác phẩm, không ai sánh bằng. Có thể nói chân chính già trẻ đều thích hợp. Lại tỷ như đại danh đỉnh đỉnh, Long Châu. Mặc dù bộ này manga hậu kỳ chiến lực băng, bất quá vương đạo manga dù là như từ, hỏa hải ở bộ tác phẩm này trước mặt cũng chỉ có thể xưng một tiếng vãn bối, đây chính là đã từng thống trị một thời đại tác phẩm. Nhất là, Long Châu. Ở đủ loại manga sức ảnh hưởng bàn điểm chung, Long Châu cơ bản đều là xếp hạng số 1, có thể nói vương đạo đỉnh phong. Lâm Nguyên dĩ nhiên sẽ không lúc này lấy ra đào người. Phỏng chừng phải đợi Trung Châu gia nhập thống nhất thời điểm Lâm Nguyên mới sẽ xem xét đem loại này cấp bậc tác phẩm thả ra. Đến lúc đó, phỏng chừng manga đã bị ảnh tử chơi đùa đến mức tận cùng. Bất quá không liên quan, Lam Tinh có truyền thống thập đại nghệ thuật cách nói. Thập đại nghệ thuật phân biệt bao gồm văn học, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, thư pháp, điêu khắc, hí kịch, vũ đạo, trò chơi, kiến trúc. Nghệ thuật giữa phần lớn cũng có liên quan tính. Mà hội họa là một loại trong đó nghệ thuật, đem thật sự bao gồm lĩnh vực cũng là phi thường bao la. Manga chỉ là hội họa một người trong đó chi nhánh. Manga chơi đùa đến cực hạn rồi, Lâm Nguyên còn có thể để cho ảnh tử chơi đùa đừng. Tỷ như bây giờ ảnh tử đã bắt đầu xem qua quốc họa, sau này nói không chừng còn phải cân nhắc tranh sơn dầu loại. Đương nhiên, bây giờ còn không phải cân nhắc những khi này. Lâm Nguyên nhìn về phía phương xa. Không biết Hàn Tể Mỹ mời những bộ lạc manga đó ra sẽ lựa chọn thế nào? Bọn họ sẽ đáp ứng không? Không đáp ứng cũng không có chuyện gì, bộ lạc đầu manga ra còn rất nhiều, luôn có người sẽ đáp ứng. Đây là Hàn Tể Mỹ cách nói. Góc truyện audio.com. Nàng đối với kia mấy bộ manga lòng tin phi thường đầy đủ. Trong hội sở, an tĩnh căn phòng, chỉ có manga lật giấy tiếng xào xạc. 6 vị bộ lạc manga ra không có với nhau trao đổi, phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong trên tay manga bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, chẳng biết lúc nào lên, Đường Di biểu tình thay đổi. Nàng ta nói nhìn về phía manga, Maho Sozo Madoka Magica, ánh mắt cũng bộc phát sắc bén. Quảng cáo, đông đông đông, huyết dịch lưu động tốc độ đang tăng nhanh, nàng thậm chí có thể nghe được nhịp tim của tự mình ở gia tốc thanh âm. Lúc này Đường Di nếu như ngẩng đầu lên, nhất định sẽ phát hiện bên trong căn phòng mấy vị khác manga ra biểu hiện giống vậy có chút khác thường. Trong đó, Lang Ca nắm tử thần, miệng há đại, Long Vương nhìn Gundam, hai mắt trợn tròn xoe, chăm dặm gặm Digimon, giống như là như đói như khát. Thốn Thảo Tâm lật lên, Senseiya, ánh mắt toát ra sáng chói quang. Lạnh lùng nhất cuồng kiếm chính là Bưng Cang giả kim thuật sư, hô hấp có chút hưng phấn run rẩy. Đây là cuồng kiếm xem qua, phù hợp nhất hắn tâm ý manga. Dù là ảnh tử toàn bộ trong tác phẩm để cho cuồng kiếm thưởng thức Kage Ninja, hắn cũng có thể lựa ra kia bộ tác phẩm khuyết điểm. Cuồng kiếm lúc trước cảm thấy rất bình thường, ảnh tử muốn chiếu cố chừng mấy bộ manga sáng tác không thể nào ở đơn độc mỗi bộ manga bên trên tận thiện tận mỹ. Này là phi thường bình thường sự tình, cho đến hắn nhìn Cang giả kim thuật sư mới hiểu được ảnh tử là có thể ở mỗi bộ trong tác phẩm đi đến tận thiện tận mỹ. Theo Cuồng Kiếm, trên tay mình bộ này chính là ảnh tử tối hoàn mỹ tác phẩm. Nội dung cốt truyện có thể nói hoàn mỹ, cố sự phát triển cơ hồ là một vòng tiếp một vòng, suy luận chặt chẽ cẩn thận, sẽ không để cho nhân cảm thấy trước sau mâu thuẫn, một đường nhìn một chút tới hoàn toàn không có quá nhiều nói nhảm, bất cường hành cháo gà phiến tình, càng bất cường hành ba hoa hoặc là tẩy trắng, người sở hữu đáng đánh chiếc đánh liền chiếc, nên nói cứ nói, nhân vật hành động cơ bản đều có mục đích, có cách hướng địa tiến hành. Phía sau nội dung cốt truyện chỉ là văn tự khái quát nhưng Cuồng Kiếm có thể nhớ lại trong đó kinh tâm động phách. Hắn rất ưa thích bộ tác phẩm này rồi. Nếu như bộ tác phẩm này giao cho ta đến vẽ, nên biết bao để cho người ta cảm thấy hưng phấn sự tình a. Cuồng Kiếm không nhịn được ý nghĩ hảo huyền đứng lên. Làm bộ lạc họa sĩ mạnh nhất thuần họa sĩ một trong, Cuồng Kiếm cả đời lớn nhất mơ mộng chính là có thể chấp bút một cái hoàn toàn có thể lấy duyệt chính mình, vừa có thể thuận tiện lấy lòng độc giả tác phẩm. Người trước tầm quan trọng cao hơn người sau, Cuồng Kiếm từ đầu đến cuối cho là, ba vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Nếu như ba mất đi sáng tác vui vẻ kia độc giả nhìn mở lại tâm Cuồng Kiếm cũng sẽ không vui vẻ. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn vẫn hy vọng có thể tất cả mọi người vui vẻ. Đáng tiếc làm như vậy phẩm không nhiều. Trước hắn chấp bút tác phẩm, hoặc là chính mình họa dễ chịu rồi, độc giả tiếng vọng lại không nóng như vậy liệt. Hoặc là độc giả tiếng vọng rất nhiệt liệt nhưng Cuồng Kiếm tự mình động lực cũng không đủ thời gian lâu liền sẽ biến thành kéo càng quái, phải dựa vào biên tập đến cửa yêu cầu, mới miễn cưỡng động bút cái loại này. Dù sao vẫn là muốn vừa cơm, duy có trước mắt bộ này càng giả kim thuật sư. Góc truyện audio.com, Cuồng Kiếm cảm thấy nếu như là tự mình tiến tới họa, vậy khẳng định mình có thể thoải mái phiên thiên, độc giả cũng mãn ý, chỉ tiếc. Đây là ảnh tử tác phẩm. Toàn bộ Lam Tinh cũng chỉ có ảnh tử như vậy manga thần mới có thể vẽ ra làm như vậy phẩm. Quá tiếc nuối, Cuồng Kiếm ở thương tiếc, theo đuổi vô số năm tốt cố sự đang ở trước mắt, hắn lại chỉ có thể hướng về phía Bảo Sơn không thán. Hắn thậm chí hối hận tới chỗ này rồi, cái này thì với mỹ nữ đưa tới cửa chính mình lại không thể ăn như thế khó chịu. Không đúng, cái thí dụ này không thích hợp, đàn bà và bộ này manga so với, không đáng giá một đồng. Lúc này, Cuồng Kiếm không phải một người. Mấy vị khác manga ra, ở bưng trong tay manga lúc nội tâm cũng sinh ra tương tự ý tưởng. Điểm này qua nét mặt của mọi người chung là được nhìn thấy đốm. Rốt cuộc, bên trong căn phòng yên tĩnh, bị thốn thảo tâm đánh vỡ. Hắn lưu luyến khép lại, Senseiya, nhìn về phía đường di nói. Trên tay ngươi bộ này manga như thế nào đây? Thần tác, giờ phút này đường di đang ở lần nữa lật xem, Maho Sozo Madoka Magica, cho dù là lần thứ hai cũng vẫn có loại yêu thích không buông tay cảm giác, vì vậy nàng thanh âm tràn đầy thán phục đi lên liền cho ra thần tác đánh giá. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nàng, vui lòng phục tùng nói, các ngươi đều biết ta manga nhân vật chính toàn bộ đều là nữ tính, nhưng nữ tính làm nhân vật chính manga hướng đến đầu bộ cũng không dễ dàng, mà trên tay ta bộ này manga lại để cho ta thấy được đầu manga mới có chất lượng. Ảnh tử không hổ là trong vòng manga thần, người này não động thật là đáng sợ đến dọa người, nghe nói hắn là phái nam manga ra, kết quả vẽ lên lấy nữ tính làm chủ giác manga lại như thế muốn gì được nấy, hơn nữa hắn bộ này manga chung còn khắc họa rồi không chỉ một vị nữ nhân vật cố sự cũng thiết kế thoải mái lên xuống, thật là thần tác. Quả nhiên, thốn thảo tâm cười nói, trên tay ta bộ này, Senseiya cũng giống vậy, đi là vương đạo manga đường đi, sáng tạo trực tiếp đánh chúng ta, ta xem xong nội tâm chỉ có một ý tưởng, thế nào ta họa không ra như vậy manga đây. Các ngươi nghiêm túc, làng ca có chút cổ quái liếc nhìn trong tay mình tử thần. Ta cảm giác trên tay bộ tác phẩm này cũng là thần tác mấy người các ngươi đây. Hoàn Mỹ, chăm dặm nắm, Digimon, nói, Long Vương tay nâng, Gundam. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bộ này manga phát hành sau ta muốn theo phong trào. Cuối cùng mọi người nhìn về phía Cuồng Kiếm, Cuồng Kiếm không lý tới mọi người, còn đang ngó chừng Cang Giả Kim Thuật Sư cuồng nhìn, bộ kia điên cuồng bộ dáng đã để cho kết quả không cần nói cũng biết. Ây, đường di thở dài, Hàn Tể Mỹ cái này Hạ Mã Uy cho thật là xinh đẹp. Thốn thảo tâm nghi ngờ, Hạ Mã Uy, lang ca bĩu môi một cái. Nàng ý là Hàn Tể Mỹ cố ý đem chúng ta kêu tới đây nhìn một chút vị này ảnh thần mấy bộ manga tác phẩm mới, về phần nguyên nhân mà các ngươi cảm thấy này mấy bộ manga phát hành lời nói, bộ là còn có cùng liên minh tranh đoạt lưu lượng tư cách sao? Ừ, bên cạnh Long Vương phân tích nói, nàng hẳn là muốn dùng ảnh tử này mấy bộ manga để cho chúng ta biết bộ lạc phải xong đời, gia nhập liên minh đối chúng ta mà nói mới là có tiền đồ nhất, dù sao liên minh có ảnh tử, bây giờ manga vòng vô luận cái nào website, được ảnh tử người là được thiên hạ. Ý tưởng rất tốt, đáng tiếc vô dụng đối với ta. Góc truyện audio.com, chăm dặm thở dài một hơi. Bộ lạc manga điều kiện càng phong phú, đủ nuôi lên ta. Các vị sai trách ta, môn chẳng biết lúc nào bị mở ra, Hàn Tề Mỹ xuất hiện lần nữa. Nàng xem hướng mọi người, nhếch miệng lên mỉm cười, phảng phất từ bộ lạc đám này manga ra trên mặt thấy được mình muốn thấy đồ vật. Hôm nay mời các vị đến, không phải cho hạ mã uy, mà là cho mọi người thấy liên minh chúng ta thành ý ở đâu. Đường Di theo bản năng mở miệng, Hàn Tề Mỹ nhìn về phía mọi người trong tay manga. Các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao, các vị trên tay manga đều là cùng các ngươi tác phẩm phong cách giữ nhất trí. Ta chỉ có thấy được đồng loại hóa cạnh tranh. Đường Di vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Maho Sozo Madoka Magica phát hành ta manga khẳng định được ảnh hưởng. Mấy người khác gật đầu, mọi người tác phẩm cũng sẽ phải chịu ảnh tử đánh vào. Cùng loại hình so sánh lời nói, tất cả mọi người đều phải bị ảnh tử làm hạ thấp đi. Xem ra đối hình thức nhìn rất thấu triệt chứ sao? Hàn Tề Mỹ nhíu mày, không hề vòng vo. Liên minh không bộ là có tiền như vậy, nhưng nếu như ta nói những thứ này manga ảnh tử có thể đóng cho các vị tới chấp bút đâu rồi, hắn cho mọi người cung cấp sáng tạo thậm chí là nội dung cốt truyện cùng phân kính, điều kiện tiên quyết là các vị nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta kiếm tiền phân chướng cũng là dựa theo các vị hợp đồng nhất quán tiêu chuẩn. Theo Hàn Tề Mỹ thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt gian phòng này lần nữa yên tĩnh, bộ lạc mấy vị manga ra đồng từ mỗi người co rúc lại, rung động tại chỗ. Ngọa tao, đáng xấu hổ động tâm. Đường Di chột dạ cúi đầu xuống, biểu tình có chút lúng túng, nhưng đáy lòng lại có cái thanh âm không ngừng vang lên, bắt chước Phật ma âm một loại để cho nàng cả người đều có chút không xong, đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng, đáp ứng nàng, ta đáp ứng ngươi. Trong căn phòng đột nhiên có người mở miệng, Đường Di rộng rãi ngẩng đầu, còn cho là mình không cẩn thận nói ra lời trong lòng đâu rồi, kết quả lại phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về Cuồng Kiếm. Ta gia nhập liên minh. Cuồng Kiếm đã đứng lên, trên tay nắm thật chặt manga. Chỉ cần bộ này manga giao cho ta đến vẽ, ta nguyện ý vì liên minh đi làm. Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hàn Tề Mỹ nở nụ cười, sau đó nhìn về phía 5 người khác. 5 người biểu tình cổ quái. Ma đàn, cái này Cuồng Kiếm, trước vô luận nói như thế nào cũng sẽ không gia nhập bộ lạc, kết quả trở mặt nhanh nhất cũng là hắn. Một ít đặc thù thời khắc, chỉ cần có người ngẩng đầu lên, còn lại nhân sẽ dần dần nổi lên hiểu ra. Ta cũng đáp ứng, Trăm Dặm gấp giọng nói. Ngược lại ta là thuần họa sĩ, chỉ nhận tốt cố sự đủ lời khen ta gia nhập liên minh thì như thế nào? Chỉ là tới xem một chút, sẽ không gia nhập liên minh. Quảng cáo, Trăm Dặm đã sớm đem mình nói quên đến ngoài 9 tầng mây, hắn đáp ứng thậm chí có nhiều chút khẩn cấp. Mọi người dao động bộc phát lợi hại, Thốn Thảo Tâm cái thứ 3 mở đầu tìm cho mình cái đường đường chính chính lý do. Không có cách nào, chúng ta thuần họa sĩ chính là cự tuyệt không được một câu chuyện hay, nếu như điều kiện là gia nhập liên minh, vậy cũng chỉ có thể đón nhận. Đùa gì thế, trên tay mình câu chuyện này xuất sắc như vậy, nếu tự có cơ hội họa tại sao phải tiện nghi còn lại thuần họa sĩ à, trong điện quang hỏa thạch. Ba cái thuần họa sĩ trực tiếp đầu hàng địch, cocchuyenaudio.com, còn lại ba vị manga ra chố mắt nhìn nhau, Hàn Tề Mỹ cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ đợi ba người trả lời. Được, Lang Ca nhún vai một cái. Ta là người ái tài, mặc dù liên minh không cho được càng nhiều tiền, nhưng không ngăn được ta thích câu chuyện này, ta cũng gia nhập. Có đủ dối trá, mọi người mắt trợn trắng, còn nói ngươi không ham tiền, thích trên tay manga chỉ là một nguyên nhân trong đó, lớn hơn nguyên nhân, hẳn là ngươi Lang Ca cảm thấy bộ này manga có thể bó lớn mò tiền chứ. Manga ra đều có các tính cách, Lang Ca loại này, là tương đối linh lợi, lần này chỉ còn Đường Di cùng Long Vương hai người. Nội tâm của Đường Di quấn quýt đến không được, khẩn trương nhìn về phía Long Vương, lại nghe Long Vương thở dài. Ta vốn là suy nghĩ, hạ bộ manga hãy cùng phong Gundam, nhưng vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy, so với theo phong trào quả nhiên vẫn là tự mình tiến tới họa càng tốt. Tiền để nói chuyện ta không nghĩ hoàn toàn dùng ảnh thần phân kính, hắn cố sự ta chỉ biết tham khảo, ta muốn dung nhập vào một ít ý nghĩ của mình đi vào. Ta đây quay đầu lại hỏi ảnh từ lão sư. Hàn Tề Mỹ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Di, chỉ còn nàng một người. Đường Di, nàng bỗng nhiên cảm giác mình cùng chung quanh đám này nhân cách không vào đứng lên. Thấy tận mắt một đám bộ lạc đầu manga ra đâm lưng, ta sẽ không bị diệt khẩu chứ. Đám người này đầu quá nhanh, lúc trước từng cái còn vỗ ngực nói sẽ không gia nhập liên minh cái gì. Kết quả toàn bộ mẹ nó phóng rắm, trước kêu càng lớn tiếng, đầu càng nhanh. Nhất là Cuồng Kiếm tên kia, một bộ mệt sức đệ nhất thiên hạ tư thế, kết quả là thuộc hắn quỳ nhanh nhất. Ta không đồng ý, Đường Di lớn tiếng nói. Ta là bộ lạc trung thần. Hàn Tề Mỹ biểu tình không thay đổi. Đường muội muội là cảm thấy Maho Sojo Madoka Magiker số trang quá ngắn chứ. Ảnh tử xuất ra những thứ này manga, liền bộ này số trang ngắn nhất. Muốn hấp dẫn đám này manga ra, thực ra Trường Thiên mới là dễ sử dụng nhất. Ánh mắt của Đường Di né tránh một chút, Hàn thủ tịch nhìn lầm ta không phải loại người như vậy. Hàn Tề Mỹ khẽ mỉm cười, ảnh tử lão sư nói, số trang ngắn nhất người, hắn có thể chờ bộ này kết thúc sau đó mới cung cấp một bộ chất lượng có thể lấy ảnh tử danh nghĩa bảo đảm. Xem người thật chuẩn, Đường Di đột nhiên nụ cười nở rộ, Hàn thủ tịch yên tâm ta sau này sẽ là liên minh trung thần. Mọi người, tối không có liêm sỉ là ngươi đi, ngươi không phải thứ người như vậy còn đi. Được, toàn bộ kêu gọi đầu hàng, đâm lưng tới, lăng không. Hàn Tề Mỹ ép nội tâm của Hạ mừng như điên, mở miệng nói. Bên ngoài chuẩn bị ăn, ta mời khách chi tiết chúng ta ăn cơm xong thương lượng. Cảm ơn, mọi người nhất thời nhất phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, cơm ăn được lão thơm. PS, số trang có hạn, còn có chút kinh điển sau này ra lại đi kiểu như tác giả với họa sĩ kiểu đó, nhớ lại thời xa xưa khoảng năm 2006-2007 gì đó em đọc bộ. Túy Quyền, thấy họa sĩ vẽ quá đẹp luôn, từ nhân vật đến siêu các kiểu thời điểm đó truyện tranh TQ vẫn còn loay hoay ở thể loại kiếm hiệp vớ vẩn, Huyền Huyễn cũng mới manh nha mấy bộ kiểu phong vân, song long đại đường, song hùng kỳ hiệp. Mà cái bộ Túy Quyền này có siêu ngự kiếm phi hành mắc đẹp luôn, thề. Đại loại vài năm sau qua đi tìm đọc lại, hình như họa sĩ khác vẽ, trông chán đời hẳn. Hai xế mới thấy họa sĩ quan trọng như nào các đỡ ết ạ, góc truyện audio.com. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.